ngươi luận tuổi tác cũng lớn hơn ta một chút, nên ta gọi ngươi một câu huynh trưởng. Ta cũng nhìn ra được tam đại chân linh các ngươi đều khăng khăng nhất mực với Giang Trần, điều nia ép chứng minh hắn tuyệt đối có mị lực đặc biệt có thể khiến cho các ngươi can tâm tình nguyện với hắn như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng rời khỏi hải vực, gia nhập đội ngũ các ngươi, ta nhất định sẽ chậm rãi dung nhập. Đúng như các ngươi nói, ở lại hải vực này, khi tai kiếp tới, ta cũng trốn không thoát được. Đúng vậy, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng. Ngươi yên tâm, Giang Trần sẽ không để cho chúng ta thiệt thòi. Thần Điều Chu Tước nghiêm mặt nói, đúng, ta nhìn ra được Trần Thiếu là người có đảm lượng. Tuy rằng trong Vạn Uyên Đảo có thập đại lão tổ thần đạo, nhưng mà ta nhìn ra được Trần Thiếu sớm muộn gì cũng trở thành người đứng đầu nhân tộc, trở thành người đứng đầu Vạn Uyên Đảo. Những tu sĩ thần đạo già mà không chết kia không lâu sau sẽ thần phục Trần Thiếu. Huyền Vũ thần thú nói ra lời kinh người. Ồ, tại sao lão đệ lại thấy vậy? Thần Điều Chu Tước hơi cười nói, lão huynh xem chúng ta rời khỏi Bình Sa Đảo, những vấn đề mà những người kia bó tay, mà Giang Trần lại thành thạo. Hiện tại trừ thực lực hắn còn chưa đạt tới hảo hầu kia, còn có mặt nào mà hắn không bằng những lão tổ thần đạo kia nữa chứ? Tư lịch, thành tích, hiện tại hiển nhiên đã đủ. Thần thú Huyền Vũ đưa ra phán đoán của bản thân. Ha ha, nói rất đúng. Hiện tại Giang Trần trên danh nghĩa còn không phải là người đứng đầu nhân tộc, trên thực tế đã hoàn toàn là chủ nhân mới. Thần Điều Chu Tước cũng cười gật đầu nói, vậy để cho chúng ta cùng nhau sáng tạo huy hoàng đi. Huyết mạch tứ đại thần thú chúng ta rốt cuộc có thể làm ra nghiệp lớn oanh oanh liệt liệt thế nào thì phải xem Trần Thiếu rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực có thể đào ra. Hai đại chân linh trao đổi với nhau, Giang Trần cũng không có để ý tới. Trên phi chu, hắn không ngừng phán đoán các loại tình huống có thể xảy ra với Tử Sa Mân. Có một loại khả năng là Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn còn ngoan cố chống lại. Những địch nhân này trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hạ được Vĩnh Hằng Thánh Địa. Còn có một loại khả năng đó là bọn chúng đã chiếm cứ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Những người khác hoặc là chết trận, hoặc là trở thành tù nhân của địch nhân. Trừ hai loại khả năng này ra, Giang Trần cũng nghĩ tới loại khả năng thứ ba. Đó chính là Già Diệp Thần Tôn nể mặt mũi của Hoàng Nhi, ra mặt can thiệp. Phỏng đoán thứ ba này, Giang Trần cảm thấy khả năng vẫn tương đối lớn. Từ hành động của Già Diệp Thần Tôn với Hoàng Nhi có thể thấy được hắn là người vô cùng chú trọng thâm tình. Cho nên An Già Diệp đã không tham dự trận doanh của Quang Độ Đại Nhân. Như vậy vì an nguy của ngoại tôn nữ, Già Diệp Thần Tôn không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm, cho dù bọn chúng là kẻ hung hãn trốn ra từ vô tận lao ngục, cho dù bọn chúng đã chiếm cứ Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ bọn chúng cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Bọn chúng cuối cùng vẫn cần nhân thủ. Nếu như giết sạch, bọn chúng làm sao có thể tụ lại nhân khí ở VD này? Làm sao có thể phục chúng? Tử Sa Mân tuy rằng cũng rất nóng vội, nhưng lại an ủi Giang Trần. Giang Trần than nhẹ một tiếng, bỏ đi, rốt cuộc thế nào cứ trở về sẽ biết. Ta đoán, Thánh Địa có lẽ còn chống đỡ được. Dùng trực giác của Giang Trần xem xét, Già Diệp Thần Tôn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hoàng Nhi chịu thiệt. Nếu như Già Diệp Thần Tôn xuất mã, chỉ sợ coi như là Quang Độ Đại Nhân kia xuất mã, cũng nhất định phải để cho Già Diệp Thần Tôn vài phần mặt mũi. Cho dù trong lòng hắn hận tới chết, cũng phải âm thầm trả đùa. Trong kế hoạch của Quang Độ Đại Nhân không có lường trước tới việc này, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không vì cãi nhau với Già Diệp Thần Tôn mà trở mặt. Từ Bình Sa Đảo trở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, đường xá kỳ thực vô cùng xa xôi. Nhưng mà Giang Trần ở trong tinh duyến phi chu, có linh thạch trồng chất, tốc độ vượt cực hạn, từng lần vượt qua cực hạn. Giờ phút này ở Vĩnh Hằng Thánh Địa còn náo nhiệt vượt xa tưởng tượng của Giang Trần rất nhiều. Tu sĩ vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa, số lượng không ít, mà đầu lĩnh càng có hai gã tu sĩ thần đạo. Nhưng mà hiện tại hai gã tu sĩ thần đạo này có chút buồn bực. Bởi vì bọn họ ở Vĩnh Hằng Thánh Địa ăn nhiều thiệt thòi lớn. Ngay từ đầu bọn họ bởi vì đại trận hộ sơn của Vĩnh Hằng Thánh Địa quá mức lợi hại, cũng không có khởi xướng công kích mạnh mẽ. Càng về sau bọn họ chậm rãi tìm được ít quy luật của đại trận hộ sơn, tìm được phương pháp phá trận, đang chuẩn bị phá vỡ trận pháp, thì Vĩnh Hằng Thánh Địa lại nghênh đón thêm một vị khách không mời mà tới. Vị khách không mời mà tới này chính là An Già Diệp Thần Tôn, cũng chính là ngoại tổ phụ của Hoàng Nhi. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp quấy rối bố trí của đối phương. Hai gã tu sĩ thần đạo liên thủ cùng đối phó với giả Diệp thần tôn. Chỉ là hai người này phối hợp, liên thủ với nhau vẫn không làm gì được giả Diệp thần tôn, nhiều lắm chỉ là ngang tay mà thôi. Như vậy song phương lâm vào giai đoạn giằng co ngay từ đầu. Hai gã tu sĩ thần đạo kia bài xích giả Diệp thần tôn, giờ phút này nhìn thấy hắn xen vào việc của mình, tự nhiên là giận tím mặt. Chỉ là bọn họ vô luận có cố gắng thế nào, cũng không có cách nào đánh bại giả Diệp thần tôn. Mà bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, sau khi giả Diệp thần tôn xuất hiện, bọn họ cũng có thể an tâm bố trí phòng ngự. Thánh tổ đại nhân và đại thánh chủ không có mặt, quyết định tự nhiên nằm trong tay nhị thánh chủ và tam thánh chủ. Bọn họ biết rõ giả Diệp thần tôn này chính là tổ phụ đằng ngoại của Hoàng Nhi đạo lữ của Giang Trần, cho nên bọn họ đối với giả Diệp thần tôn lễ ngộ có thừa. Bọn họ cũng biết nếu như không có giả Diệp thần tôn không mời mà tới. Phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa dưới sự công kích của hai tu sĩ thần đạo, chuyện bị đánh nát cũng chỉ là sớm muộn. Nhưng mà giả Diệp thần tôn đối với chuyện bọn họ ân cần lại không có bao nhiêu hứng thú. Hắn tới đây cũng không phải là vì trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa tránh né tai kiếp, mà thuần túy là tới bảo vệ ngoại tôn nữ nhà mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3303, tràn ngập nguy cơ. Giả Diệp đạo hữu, Quang Độ đại nhân triệu hoán ngươi, ngươi không theo thì thôi, muốn chỉ lo thân mình cũng bỏ đi. Hiện tại không ngờ còn giúp đỡ Vĩnh Hằng Thánh Địa, cánh tay ngươi rốt cuộc hướng về bên ngào. Một tên tu sĩ sắc mặt vàng như nến, trên cằm có mấy cọng râu lưa thưa, vẻ mặt âm trầm chấp vấn giả Diệp thần tôn. An mộ can tâm tình nguyện, ngươi quản được sao? Giả Diệp thần tôn hiển nhiên cũng không phải là người có tính tình tốt, đối với việc đối phương chấp vấn cũng cực kỳ khinh thường. Tốt, tốt, ngươi đã quyết tâm đối nghịch với Quang Độ đại nhân, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tên tu sĩ thần đạo kia cũng giận dữ. Hắn nhìn gã đồng bạn còn lại, hiển nhiên, hai tu sĩ thần đạo này không làm gì được giả Diệp thần tôn, trong lòng hiển nhiên cũng có chút lo lắng. Lúc này một gã tu sĩ thần đạo đầu trọc, chừng đôi mắt giống như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào giả Diệp thần tôn. An lão huynh, ta vốn rất thưởng thức ngươi. Nhưng mà ngươi không phối hợp như vậy, khắp nơi đối nghịch với Quang Độ đại nhân, quả thực có chút quá phận. Hiện tại An lão huynh nếu như bỏ đi, Vu Mộ nhất định sẽ cầu tình cho lão huynh. Giả Diệp thần tôn cười ha hà, được rồi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. An Mộ đối với cái gọi là Quang Độ đại nhân mà các ngươi cung phụng không có nửa điểm hứng thú. Đừng nói là các ngươi, cho dù hắn tự mình tới đây thì sao chứ? Tên tu sĩ thần đạo có khuôn mặt vàng lợt kia nghe vậy u ám cười rộ lên, nói mạnh miệng cũng phải có thực lực, nếu như Quang Độ đại nhân tự mình tới đây, ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy sao? Giả Diệp thần tôn cười nhạt một tiếng, sao hắn lại không tới đây vậy? Hừ, ngươi chớ đắc ý. Quang Độ đại nhân có việc, nhưng mà một ngày nào đó hắn sẽ tới thu thập ngươi. Quang Độ đại nhân tuy rằng không tới, nhưng hai đại hộ pháp của hắn đã được chúng ta cầu viện. Đang trên đường chạy tới. An giả Diệp, hy vọng sau khi nhị vị hộ pháp đại nhân tới nơi, ngươi còn có thể mạnh miệng được như vậy. Giả Diệp thần tôn nghe vậy trong lòng chấn động. Hắn biết rõ Quang Độ đại nhân kia trong vô tận lao ngục có uy vọng cực cao. Uy vọng của hắn ta cũng không phải thành lập trên đức hạnh, mà thành lập trên phương diện vũ lực và thủ đoạn của hắn ta. Mà hai đại hộ pháp kia là hai tay sai của Quang Độ đại nhân. Rất nhiều chuyện ác dơ bẩn đều là do hai đại hộ pháp này đi làm. Cũng chính bởi vì thủ đoạn bọn chúng tàn nhẫn, làm cho Quang Độ đại nhân thành lập được uy vọng cực cao. Loại uy vọng này chưa hẳn có thể nhận được bao nhiêu sự sùng bái, nhưng mà nhất định sẽ nhận được rất nhiều kính sợ. Nghe nói hai đại hộ pháp sắp tới, trong lòng giả Diệp thần tôn cũng có chút khiếp sợ. Hai đại hộ pháp này nếu như luận đơn đả độc đấu, giả Diệp thần tôn có thể hơn bất luận một kẻ nào. Nhưng mà nếu như hai tên này liên thủ, giả Diệp thần tôn nhất định sẽ cố hết sức. Nếu như hai đại hộ pháp tăng thêm hai tên tu sĩ thần đạo trước mắt này, bốn người cùng tiến lên, An giả Diệp hắn phải nhượng bộ lui binh, càng xa càng tốt. Lấy một địch bốn, trừ phi An giả Diệp hắn có thể đột phá tới thần đạo trung giai. Nếu không loại chuyện này căn bản không có bất luận khả năng nào. Nhìn thấy sắc mặt An giả Diệp hơi đổi, tên tu sĩ khuôn mặt vàng lợt kia nhe răng cười nói, An giả Diệp, ngươi nếu như không nghĩ lại, vậy thì ở chỗ này chờ chôn cùng người của Vĩnh Hằng Thánh Địa đi. Giờ phút này Già Diệp Thần Tôn đã không còn tâm tư đấu võ mồm với đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Dù sao đại trận Hổ Sơn vẫn còn, trong lúc nhất thời ba khắc đối phương cũng không phá nổi. Già Diệp Thần Tôn rất nhanh đã gọi một nhà Hoàng Nhi tới, đem thế cục bên ngoài nói ra đại khái một chút. Hoàng Nhi, ngoại công ta không sợ gặp chuyện, nhưng mà đợi khi hai đại hộ pháp kia tới, ngoại công không xác định có thể bảo hộ cho các con được chu toàn hay không. Vĩnh Hằng Thánh Điện này xem ra có lẽ sẽ không giữ được. Các con phải theo ta rời khỏi đây. Già Diệp Thần Tôn chăm chú nói. Hoàng Nhi là người hiểu chuyện, nghe ngoại công nói vậy, cũng hiểu rõ tình thế hiện tại là như thế nào. Chỉ là muốn nàng vứt bỏ Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi đây, nàng lại không làm được. Ngoại công, mặc dù con không phải là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhưng con và Trần Ca đã định chung thân. Vĩnh Hằng Thánh Địa này là nhà của chàng, chẳng khác gì là nhà của con. Muốn con vứt bỏ nó mà đi, Hoàng Nhi rất khó làm được. Nha đầu ngốc, nếu như tiểu tử kia thực sự yêu thương con, chắc chắn sẽ ủng hộ con rời khỏi đây, mà không phải để con ngốc nghếch ở chỗ này chôn cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lại nói, vạn nhất con xảy ra chuyện gì không phải hắn sẽ hối hận cả đời sao? Rốt cuộc là con kiên trì ở lại quan trọng hơn, hay là tương lai hạnh phúc sau này của con quan trọng hơn? Già Diệp Thần Tôn biết rõ mình dùng bài cảm tình, nhất định không có cách nào đả động Hoàng Nhi. Trong lòng Hoàng Nhi, cho dù là phụ mẫu ruột thịt, tầm quan trọng cũng nhất định kém hơn Giang Trần. Phụ mẫu ruột thịt, dù sao tương lai cũng không ở cùng Hoàng Nhi, trước đó cũng không ở cùng Hoàng Nhi, mà Giang Trần lại đồng sinh cộng tử, trải qua rất nhiều chuyện với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, ngoại công con nói đúng, vì tương lai của con và Giang Trần, con phải rời khỏi nơi này. Yến Vạn Quân nói, ta cũng ở lại. Yến Thanh Tăng nhanh chóng mở miệng nói, hai huynh đệ chúng ta cũng ở lại làm bạn với phụ thân đại nhân. Phụ thân của Yến Thanh Tăng và Hoàng Nhi đều nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Các ngươi đều rời đi đi, không cần ở lại chỗ này. Yến gia chúng ta cũng không có bán mình cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lão Phu lưu lại, tận lực biểu hiện tâm ý là được rồi. Yến Vạn Quân khoát tia, ngăn những người khác trong Yến gia lên tiếng. Yến Thanh Tăng gấp gáp, như vậy sao được? Ta là đệ tử Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngay lúc này tự nhiên không thể rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Địa, một mình sống sót được. Hừ, Lão Phu cũng không phải đệ tử Vĩnh Hằng Thánh Địa, Lão Phu ở chỗ này là vì xuất lực cho ngươi. Ngươi có vài phần bổn sự, ở chỗ này thì có ích gì chứ? Lão Phu ở lại đây ít nhất còn có thể giúp được chút chuyện. Kỳ thực người Yến Vạn Quân đau lòng nhất chính là tôn tử Yến Thanh Tang. Những năm qua Yến Thanh Tang cơ hồ là người Yến Vạn Quân chút xuống tâm huyết nhiều nhất. Trình độ dụng tâm của Yến Vạn Quân cơ hồ vượt qua hai đứa con của hắn, cho nên Yến Thanh Tăng lưu lại, hắn tuyệt đối không cho phép. Trong khi nói chuyện bên ngoài có một tên đệ tử Vĩnh Hằng Thánh Địa vội vàng đi tới. Chư vị đại nhân, nhị thánh chủ và tam thánh chủ ta cho mời. Địch nhân tấn công hung mãnh, mong chư vị tiền bối di giá, cùng nhau thương nghị kế sách đối địch. Trên thực tế lời mời này hoàn toàn không có chuyện của Yến gia. Hai đại thánh chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa hoàn toàn là muốn Già Diệp Thần Tôn trượng nghĩa ra tay. Già Diệp Thần Tôn hừ nhẹ một tiếng, còn thương nghĩ cái gì nữa. Bảo nhị vị thánh chủ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức phá vòng vây a. Tử thủ nhất định là không được. Có bảo vật quan trọng gì, thu thập một chút, có thể mang đi được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Địch nhân không có ý tốt, đây là hành động muốn cướp cơ nghiệp của Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi. Già Diệp Thần Tôn so với ai khác còn rõ ràng hơn. Hắn cũng biết giá tâm của Quang Độ đại nhân kia. Tên kia tuyệt đối muốn cướp cơ nghiệp của Thập Đại Thánh Địa, sau đó trở thành trưởng khống giả của Thập Đại Thánh Địa. Chỉ cần khống chế cơ nghiệp của Thập Đại Thánh Địa, đến lúc đó, Thập Đại Thánh Địa có bao nhiêu tài nguyên, còn không phải do bản thân hắn chi phối sao? Chỉ là hiểu là một chuyện, muốn phá giải lại là chuyện khác. Ít nhất theo Già Diệp Thần Tôn thấy, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ hồ không có khả năng phá giải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3304, hai đại hộ pháp tới bên ngoài công kích đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa càng thêm hung mãnh. Lần này khác với phản loạn lần trước, lần này đội ngũ công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không nhiều, nhưng mà tất cả đều là tinh anh, đều là tu sĩ đỉnh cấp trốn ra khỏi vô tận lao ngục, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu cường hãn. Dưới loại tình huống này, áp lực phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa kỳ thực so với trước đó còn lớn hơn. Quan trọng nhất chính là lần này ngay cả Đại Thánh Chủ cũng không ở lại Thánh Địa, chứ đừng nói là Thánh Tổ Đại Nhân. Giả Diệp Thần Tôn dội một gáo nước lạnh xuống làm cho bầu không khí ở hiện trường càng thêm trầm thấp. Yến Thanh Tăng lẩm bẩm, dường như có chút không phục, chủ lực Thánh Địa nhất định sẽ gấp rút trở về. Chỉ cần bọn họ gấp rút trở về, nguy cơ đương nhiên có thể giải trừ. Ha ha, gấp rút trở về. Đầu tiên, cái gọi là chủ lực tham dự thiên tài thi đấu so với hai gã cường giả thần đạo có ưu thế gì đáng nói. Ngoài ra lão thất phu quang độ kia tính trước sau khi làm, ngươi cho rằng hắn sẽ không có hậu chiêu kiềm chế đám ngươi đi tham dự thiên tài thi đấu sao? Không phải bổn tọa mỏ quả đen, thập đại thánh địa lần này hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Ta không biết bọn họ đi tham dự thiên tài thi đấu ở chỗ nào, nhưng chỉ cần là nơi mà lão hỗn đàn quang độ kia biết rõ, hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể khống chế nơi đó, thậm chí là khiến cho bọn họ không trở về được. Nói tới thực lực của lão thất phu quang độ kia rất mạnh. Điểm này ngay cả Giả Diệp Thần Tôn cũng không thể không bội phục. Cho nên, Giả Diệp Thần Tôn là căn bản nhìn không ra thập đại thánh địa có cơ hội trở mình. Yến Thanh Tăng lại nói, đừng nói thánh địa khác ta không biết, nhưng mà Giang Trần nhất định có thể trở về. Hắn từ trước tới nay chưa làm cho người ta thất vọng. Hoàng Nhi cũng nói, Trần ca nhất định có thể bình an trở về. Giả Diệp Thần Tôn lần này không có phản bác mà cười nhạt nói, Giang Trần sao? Kẻ này quả thực không đơn giản, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian phát triển, cho dù là lão thất phu quang độ cũng phải nhượng bộ lui binh với hắn. Nhưng mà cũng bởi vì hắn quá xuất sắc, hy vọng hắn không nên bị lão thất phu quang độ nhìn chằm chằm vào quá sớm. Nếu không ta không xác định được lão hỗn đàn quang độ này có thể cho hắn đầy đủ thời gian thành tài hay không. Ngụ ý của hắn cũng có chút cảm thấy lo lắng thay cho Giang Trần. Dù sao thái độ làm người của lão thất phu quang độ kia, Giả Diệp Thần Tôn biết rõ. Quang độ là người có giá tâm rất nặng, hơn nữa là kẻ kiêu hùng, cho nên không cho phép có một kiêu hùng ngủ say cạnh giường hắn. Một núi không thể chứa hai hổ. Tuy rằng Giang Trần là hổ con, nhưng quang độ có để cho Giang Trần phát triển hay không, khó mà nói trước được. Đương nhiên, từ phương diện tình cảm mà nói, Giả Diệp Thần Tôn tự nhiên hy vọng Giang Trần có thể thuận lợi phát triển, dù sao Giang Trần là cháu rể mà hắn coi trọng. Được rồi, mặc kệ Giang Trần có thể trở về hay không, lúc nào có thể trở về. Hoàng Nhi, con phải đi theo ta. Yến Thiên Phàm, ngươi cũng phải đi theo ta. Ta cũng không muốn mất đi ngoại tôn nữ, cũng không muốn nữ nhi ta mất đi nam nhân mà nó yêu thương. Những người khác các ngươi có đi hay không? Giả Diệp Thần Tôn đối với Yến gia không có hảo cảm, bằng không mà nói lần trước hắn cũng không trực tiếp diệt Yến gia. Về phần Yến Vạn Quân, cuối cùng cũng là thông gia, là phụ thân của nữ tế nhà hắn, hắn vẫn hạ thủ lưu tình a. Giả Diệp Thần Tôn nói xong, thấy Hoàng Nhi bất động liền chuẩn bị dùng sức mạnh. Lúc này trong hư không truyền tới một tiếng thét dài như sấm sét, sau đó một đạo thanh âm như sấm sét vang vọng, "An Giả Diệp, nghe nói ngươi ở đây diễu võ dương oai, chủ nhân nhà ta phái huynh đệ chúng ta tới chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi có gan thì đi ra đây." Giả Diệp Thần Tôn nghe vậy sắc mặt khẽ động, thấp giọng nói, là hai hộ pháp của lão thất phu quang độ kia tới. Chuyện này bắt đầu khó giải quyết rồi. Hai hộ pháp? Rất mạnh sao? Yến Thiên Phàm cả kinh hỏi. Nếu như đơn đả độc đấu, bất luận một kẻ nào đều không phải là đối thủ của ta. Hai đại hộ pháp cùng liên thủ, ta sẽ cố hết sức. Bọn họ hiện tại có bốn thần đạo, vô luận thế nào một mình ta cũng không đối phó nổi. Ngay cả phá vòng vây, nhiều lắm cũng chỉ nắm chắc 3-4 thành mà thôi. Giả Diệp Thần Tôn ngưng trọng nói, hiển nhiên biến cố đã tới, khiến cho hắn cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Hoàng Nhi thúc giục nói, ngoại công, người mau mau rời khỏi đây đi. Chuyện Vĩnh Hằng Thánh Địa cuối cùng không có quan hệ với người. Hiện tại người rời khỏi, bọn chúng nhất định sẽ không làm khó người. Giả Diệp Thần Tôn cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn rời khỏi thì cũng không tới. Nha đầu ngốc, ngoại công con ở vô tận lao ngục vô số thời đại, thứ duy nhất có thể khiến cho ta lo lắng chính là phần thân tình này. Đây cũng là điểm khác nhau lớn nhất giữa ta và lão thất phu quang độ. Hắn vì giả tâm, thê nhi có thể giết, phụ thân có thể vứt bỏ, bằng hữu có thể chu, đạo nghĩa có thể vứt, ta sống một đống lớn tuổi, cuối cùng không thể nào quên được mình là một con người. Ngữ khí của Già Diệp Thần Tôn mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại mang theo một tia ngộ ra, lại thêm kiên quyết. Đã tới rồi thì cần gì phải sợ hãi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tứ đại hộ pháp ở đâu? Cái gọi là hộ pháp kỳ thực chính là thần bộc. Tứ đại thần bộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia nhao nhao tiến lên, nguyện vì chủ nhân tử chiến tới cùng. Già Diệp Thần Tôn khoát khoát tay, không cần, lần này cho dù là các ngươi chỉ sợ cũng không tham dự được vào chiến đấu cấp bậc này. Tới lúc đó ta sẽ trực tiếp công kích bọn chúng, lấy bất ngờ là chính, hy vọng ngay từ đầu có thể làm trọng thương một người. Như vậy trận chiến này còn có một điểm hy vọng. Nếu như ta bị bốn người bọn chúng vây kín, vậy thì chỉ có thể thuận theo ý trời. Nhớ kỹ, một khi chiến đấu diễn ra, lực chú ý của bọn chúng tất sẽ đặt trên người ta. Đến lúc đó các ngươi mang theo Hoàng Nhi, lập tức rời khỏi, không nên có bất cứ do dự nào. Tứ đại thần bộc đều giật mình, không có ai vui vẻ lĩnh mệnh, cả đám đều cực kỳ do dự. Sao nào? Lời bổn tọa nói các ngươi đều không nghe lọt tai sao? Chuyện phá vòng vây có thể giao cho hai thánh chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đám người thuộc hạ nguyện ý đồng sinh cộng tử với chủ nhân. Bốn thần bộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều lên tiếng nói. Lời bổn tọa nói chính là mệnh lệnh, bổn tọa cho các ngươi phá vòng vây thì phải phá vòng vây.